Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111. Cự mãng sơ hiện, mưa đã ngừng lại, thế nhưng là toàn bộ Amazon lại đã triệt để trở thành chân chính mưa lâm. Cả cái khu vực đường sông, càng như là từng đầu gào thét giao long đồng dạng, làm lòng người thấy sợ hãi. Mà liền ngay tại lúc này, một đầu có chút cũ nát tàu thủy, lại chính lại loại thời điểm này, nghịch lưu đường, hướng phía thượng du tát tháp bồn bồn địa mà đi. Đầu này thuyền, chính là Blood Mary Hào. Trên thuyền này nặng người, chính là vệ tử Thanh cùng Sang, ca đích bọn người, cùng nguyên tác bên trong đồng dạng. Ở trên thuyền thời điểm, hắc nhân tiểu đệ cơ rốt cục khoan thai đến chậm, mà cùng nhau đến, còn có bác sĩ Ban. Tát tháp bồn địa, chính là đã từng phát hiện huyết lan hoa địa phương. Đối mặt ác liệt như vậy thời tiết, dựa theo dĩ vãng tiến lên lộ tuyến, muốn đến tát tháp bồn địa, 2 tuần lễ bên trong đến, đây là theo tới không kịp. Trừ phi là vệ tử Thanh một người tiến về, chỉ là có mắt vệ tử Thanh, cũng không có cách bọn họ mà đi, mà là nương theo lấy bọn họ đi về phía trước. Về phần mãng xà, những vật này, vệ tử Thanh căn bản vốn không quan tâm qua. Không được, thời tiết ác liệt, nghĩ đến tại 2 tuần lễ đến tát đạp bồn địa căn bản vốn không khả năng. Với lại hiện tại toàn bộ dòng sông nguy cơ ẩn núp. Căn bản không có biện pháp tìm kiếm mới đường thủy. Đó căn bản không có khả năng. Lái Blood Mary Hào Ca Đích mang trên mặt lo lắng thần sắc. Hắn thường xuyên tại cái này chút đường sông ngược lên đi. Đối vào trong đó nguy cơ. So với thường nhân, hiểu thêm, không được, nhất định phải tại 2 tuần lễ bên trong đến, nếu không tuyệt đối hội mất đi ngắt lấy huyết lan hoa thời cơ. Hắc nhân Jordan nhìn xem chúng nhân, khắp khuôn mặt là ngưng trọng nói, hắn là vượt ngang toàn cầu y dược công ty tài phú cố vấn. Lần này sẽ đến, chủ yếu là giám sát chúng nhân, lúc đầu dạng này tốc độ đi tới liền đã đủ chậm. Nếu như còn không thể nghĩ biện pháp mau chóng tìm tới mới lộ tuyến. Đừng nói là huyết lan hoa. Chỉ sợ toàn bộ công ty đều muốn thua thiệt thảm rồi. Hắn nhất định phải nhanh đi ngắt lấy huyết lan hoa. Lập tức tướng ánh mắt nhìn về phía cơ. Muốn hắn tranh thủ thời gian tìm ra một cái tốt nhất tiến lên lộ tuyến. Thế nhưng là giờ khắc này cơ. Lại suy nghĩ cả nửa ngày. Nhưng Thủy Chung tìm không ra bất kỳ lộ tuyến. Lập tức càng làm cho Jordan tâm lại trầm xuống. Sang không nói gì, chỉ là tướng ánh mắt nhìn về phía vì vệ tử Thanh. Nam tử này, từ lên thuyền đến bây giờ, rất ít nói chuyện. Thủy Chung là cái kia một bộ bình thản tỉnh táo bộ dáng. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, nhìn thấy cái này cơ cha tìm không ra tuyến đường, vậy mà có chút há to miệng, một bộ có chút không dám tin tưởng bộ dáng. Chẳng lẽ hắn còn biết có khác đường tắt không thành? Vệ tiên sinh, người có phải hay không biết cái gì đường tắt? Nếu là biết, người có thể nói một chút. Tiền, không là vấn đề, chúng ta có thể trả cho ngươi. Sang nhìn xem vệ tử Thanh đường, trong ánh mắt mang theo một tia sắc bén. Nghe được Sang lời nói, tất cả mọi người xoát tướng ánh mắt nhìn về phía vệ tử Thanh. Tràn đầy chờ mong thần sắc. Hắn chẳng lẽ còn hiểu biết chính xác đường không thành? Bất quá ngẫm lại, bọn họ lại cảm thấy không có khả năng. Đặc biệt là cơ người da đen này tiểu đệ. Càng là không tin, phải biết, hắn vừa mới nhưng là liên tiếp vũ trụ tổng thự cùng Á Châu vệ tinh. Từ Amazon lưu vực từng cái đường sông. Tại tăng thêm tiến 10 năm qua thời tiết tình huống. Muốn tìm ra đường đi, đều tìm không ra đến. Huống chi là hắn đâu? Vệ tử Thanh ánh mắt có chút lóe lên, có chút hài lòng nhìn xem Sang. Hắn đúng là biết lại nhảy một cái đường đi. Bất quá con đường tắt này nguyên tắc bên trong thế nhưng là cái này cơ tìm ra. Chỉ là không có nghĩ đến, lần này cơ vậy mà không tìm được. Mà càng quan trọng là, cái này Sang vậy mà mấy còn từ mình vừa mới cái kia chợt lóe lên trong kinh ngạc. Phát hiện mình quen thuộc đường này kính. Nguyên bản vệ tử Thanh liền chuẩn bị nói. Bây giờ cái này Sang hỏi. Hắn càng nhất định phải nói. Không khác, hắn muốn gây nên cái này sang chú ý. Lập tức mở miệng thản nhiên nói. Rất đơn giản, đi khắp sông, khắp sông. Nghe nói như thế, tất cả mọi người con mắt ngừng lại nhíu lại. Đặc biệt là Na Cô ngươi. Trên mặt càng là thiểm hiện một vòng cười nhạo thần sắc. Vệ tiên sinh, ngươi nói không sai chứ. Khắp sông đường sông nhỏ hẹp, đội thuyền căn bản là không có cách tiến lên. Ngươi xác định là đi khắp sông. San khắp khuôn mặt là hoài nghi thần sắc. Cái này vệ tử thanh mặc dù trầm mặc ít nói. Thế nhưng là cái này nhìn vậy không phải người ngu a. Thường nhân này đều hiểu đạo lý. Hắn làm sao hội không hiểu. Ngược lại là ca đích cùng sang. Đang nghe cái này khắp sông thời điểm ánh mắt lập tức sáng lên. Cái kia ca đích càng là hung hăng vỗ vệ tử thanh bả vai kích động nói. Huynh đệ, thật có ngươi. Ta làm sao lại không nghĩ tới cái này khắp sông đâu. Đáng chết. Nếu là bình thường cái này khắp sông là không được, nhưng là bây giờ là mưa quý a, cái này khắp sông, nhưng tuyệt đối là tốt đường tắt a. Ngạch, lần này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một cái vệ tử thanh nói như vậy có vấn đề, hiện tại ngay cả cái này ca đích vậy nói như vậy, chẳng lẽ còn thật giỏi không thành. Vệ tử thanh có chút bất đắc dĩ hếch lên cái này ca đích một chút. Cái nào ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ thần sắc. Có cần phải kích động như vậy sao? Ngươi không nghĩ lên. Đó là bởi vì ngươi ngốc được không? Ca đích khóe miệng co giật xuống. Thế nào cảm giác cái này vì vệ tử thanh ánh mắt có chút u oán cảm giác. Lập tức nhớ tới hắn yêu thích. Toàn thân giật cả mình. Có chút ha ha nói. Cái kia, ta vẫn là đi mở thuyền tốt. Các ngươi tiếp tục. Các ngươi tiếp tục. Không phải, các ngươi giải thích xuống a. Cái này khắp sông không phải là không thể đi sao? Các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem vệ tử thanh cùng ca đích cái này mơ hồ cái nào cũng được lời nói. San sắc mặt cùng liền muốn mở miệng, cũng là bị sang cản lại. Sang ngươi, chấm ngoặc kép, San có chút kinh ngạc nhìn xem sang. Không biết hắn vì cái gì ngăn đón mình. Sang nhìn chằm chằm cái kia ở một bên vẫn như cũ là yên tĩnh vệ tử thanh. Ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ thần sắc. Lập tức mở miệng nói. Khắp sông đường sông là nhỏ hẹp. Thế nhưng là tại mùa mưa phía dưới. Dòng sông chảy xiết. Toàn bộ trên mặt nước thăng. Đường sông bị cọ rửa ra ngoài. Blood Mary hào nước ăn vị cạn. Hành tẩu là tuyệt đối không có vấn đề. Nghe nói như thế. Tất cả mọi người lập tức ngẩn ra đến. Bọn họ ở đây đều là một đám học sinh giỏi. Cái này sang nói chuyện. Tất cả mọi người lập tức đều hiểu. Liền có chút sắc mặt đều có chút phức tạp bắt đầu. Vệ tử thanh mặc dù đứng ở một bên không nói gì. Tuy nhiên lại là thời khắc chú ý cái này một màn này. Đặc biệt là sang. Nhìn thấy hắn ánh mắt kia. Khóe miệng lập tức có chút nhếch lên. Hắn biết. Cái này sang. Hiện tại tuyệt đối bắt đầu đối với mình tò mò. Thế nhưng, cái này không đủ, còn thiếu rất nhiều. Mặc dù mình lúc rời đi đợi, có thể lựa chọn hối đoái hắn. Thế nhưng là vệ tử thanh càng ưa thích chinh phục dạng này nhân tài. Đặc biệt là loại này nội tâm cao ngạo nhân tài. Càng nhất định phải tại hắn tâm linh bên trong. Khắc xuống càng nặng vết tích. Chỉ có dạng này, hắn mới sẽ chủ động tìm tới mình. Rất nhanh, thần may mắn liền giáng lâm tại vệ tử thanh trên đầu. Nhưng đây đối với trong đội ngũ Gear đến, cùng tất cả mọi người tới nói, lại là một cái toàn chỗ không có ác mộng. Chỉ gặp nguyên bản chính đi ngược dòng nước Blood Mary hào phẳng phất đụng phải thứ gì đồng dạng. Phát ra nổ vang, lập tức, chỉ gặp một đạo hắc ảnh vậy mà từ một bên trong rừng. Đột nhiên nhào đi ra. Cái kia. Rõ ràng là một đầu có chừng thô to như thùng nước. Dài hơn 10 thước kinh khủng cự mãng. Cái này mãng xà dữ tợn lấy mở ra cái kia lâm ly miệng máu. Hướng phía gần nhất Gear nhào tới. Lại là muốn một ngụm tướng cái này Gear nuốt sống bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.